Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171. 171, huyết sa mạc là tinh triệu đại lục có tiếng lục đại hiểm địa chi nhất. Ở Tây Kinh vùng, quanh năm cực nóng, nhân trong sa mạc hạt cát nhan sắc như máu, liền có huyết sa mạc danh xưng. Huyết sa mạc nhiều độc vật, tự nhiên hoàn cảnh ác liệt, càng đi chỗ sâu càng nguy hiểm. Ngay cả nhân hoàng cảnh tu luyện giả đều không dám mạo muội xâm nhập. Cứ nghe từng có nhân hoàng cảnh tu luyện giả tiến vào huyết sa mạc chỗ sâu. Sau này không còn có xuất ra quá. Huyết sa mạc hung danh cũng bởi vậy lan truyền mở ra. Tinh triệu đại lục tu luyện giả trải qua một phen tra xét. Đại khái cũng thăm dò sở huyết sa mạc tình huống. Bọn họ phát hiện huyết sa mạc bên ngoài nơi tuy rằng độc vật nhiều, bảo vật cũng không ít, còn có một chút sinh trưởng ở sa mạc nơi linh thảo cấp bậc phi thường cao. Ngẫu nhiên còn có thể tìm được một ít thượng đẳng luyện đan, luyện khí tài liệu, có thể nói là thiên nhiên tặng làm cho người ta loại bảo tàng. Hấp dẫn vô số tu luyện giả hàng năm đi tới đi lui huyết sa mạc thám hiểm tầm bảo. Như tu luyện giả chỉ tại huyết sa mạc bên ngoài địa khu đảo quanh, chỉ cần cẩn thận một ít, không có cái gì quá lớn nguy hiểm, ni chính là một khi lướt qua bên ngoài địa khu, hướng huyết sa mạc xâm nhập, tính nguy hiểm không thể đo lường, càng không cần nói huyết sa mạc giải đất trung tâm, cứ nghe ngay cả tinh linh cảnh tu luyện giả xâm nhập, cũng là cửu tử nhất sinh, tinh linh cảnh đã là linh thế giới cao nhất tu luyện giả. Tầm thường khó gặp, ngay cả tinh linh cảnh tu luyện giả đều cửu tử nhất sinh. Có thể thấy được huyết sa mạc chỗ sâu đáng sợ, Lô Nghị đem huyết sa mạc tình huống cùng sở trước bọn họ nói một lần. Mới vừa rồi nói, một năm trước, ta cùng mấy đồng bạn đi huyết sa mạc bên ngoài nơi tìm kiếm huyết hạt. Thanh kiếm kia chính là ta ở huyết sa mạc bên ngoài chung nhặt được. Nói đến cũng là trùng hợp, lúc đó ta bị một cái huyết hạt công kích, vô ý ném tới cồn cát dưới. Kém chút bị vùi lấp ở xa hạ kiếm gây thương tích. Liền đem nó đào ra, không nghĩ tới chính là một phen kiếm mani, nói tới đây. Lô Nghị trên mặt lộ ra một lời khó nói hết thần sắc. Hiển nhiên lúc đó kém chút bị kia toái tinh kiếm gây thương tích bộ vị thật sự xấu hổ. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, mặc sĩ thiên kỳ, ngoặc kép chấm chấm, đang ở ăn điểm tâm Lô Duyệt một mặt nghi hoặc xem bọn họ. Huyết sa mạc bên ngoài là tu luyện giả nhóm thường xuyên hoạt động nơi. Sa mạc dưới không chỉ có độc vật khắp cả, đồng thời còn có tu luyện giả luy luy thi cốt, cùng với tu luyện giả lưu lại đến các loại vật phẩm ni, cho nên Lô Nghị ở huyết trong sa mạc nhặt được một phen kiếm, thật sự là thật bình thường. Sở trước nghe đến đó, trong lòng chậm rãi hô khẩu khí, huyết sa mạc bão cát là di động, theo thời gian trôi qua, điệu ở trong sa mạc gì đó sẽ bị quay cuồng bão cát bao phủ. Kia đem toái tinh kiếm có thể bị Lô Nghị nhặt được. Có thể thấy được toái tinh kiếm chủ nhân lúc đó mất đi thời gian cũng không dài. Mới vừa rồi cũng không bị bão cát bao phủ ở sa mạc dưới. Chính là lúc này đã qua một năm thời gian. Một năm thời gian có thể chuyện đã xảy ra khả hơn. Chờ Lô Nghị đưa hắn biết đến đều nói cho bọn họ biết sau. Sở trước cho hắn hai bình đan dược làm đáp tạ, liền làm cho hắn ly khai. Lô Nghị trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới đối phương trả lại cho đan dược làm báo đáp. Đối sở trước đám người ấn tượng nhưng là tốt lắm rất nhiều. Xem ra quả thật là phân rõ phải trái tiền bối. Ca ca, sở tỷ tỷ là người tốt đi. Lô Duyệt cười híp mắt nói, về sau ta cũng muốn giống sở tỷ tỷ như vậy. Biến thành một cái lợi hại tu luyện giả, không lấy tự thân bản sự ức hiếp nhỏ yếu. Cường giả có cường giả phong độ, Lô Nghị sờ sờ của nàng đầu. Minh bạch muội muội ý tứ, bọn họ này đó tán tu, không thiếu bị này tự cho mình rất cao thế gia đệ tử khi dễ. Thậm chí bị khi dễ còn không dám trả thù, sống dè dặt cẩn trọng, trong đó xót xa là người khác khó có thể tưởng tượng. Nếu không là hắn đem muội muội hộ hảo, chỉ sợ muội muội giống một ít thở nhỏ chịu nhân ức hiếp tán tu thông thường. trở nên hận đời, hận không thể giết chết sở hữu ức hiếp bọn họ thế gia đệ tử mới tốt. Lô Nghị huynh muội rời đi sau, Sở Trước thương lượng với Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa rồi được đến tin tức. Sở tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi nàng. Sở Trước liếc hắn một cái, nói, đương nhiên phải đi huyết sa mạc đi một chuyến, Mạc Sĩ Thiên Kỳ can chiến hạ. Hắn chỉ biết là như thế này, đã ở huyết trong sa mạc được đến manh mối, nói cái gì cũng muốn đi một chuyến, chính là vừa rồi nghe Lô Nghị đem huyết sa mạc hình dung đáng sợ như vậy. Hắn có chút sợ hãi à, người nếu sợ lời nói, trước hết hồi Diêu Xuyên đi, Sở Trước nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được không thoải mái. Sở tỷ, ngươi muốn một người đi. Không phải một người, còn có A Chiếu cùng Huyền Nguyên đâu, nghe được Sở Trước lời nói. Đang ở cắn điểm tâm Huyền Nguyên ngẩng đầu, tham đầu đi cọ Sở Trước đặt ở trên mặt bàn thủ. Nói, chủ nhân, ta cùng ngươi cùng đi. A Chiếu ghé vào Sở Trước trên bờ vai, đuôi lắc lắc, tuy rằng không nói gì. Nhưng ý kia cũng không sai biệt lắm, Mani làm sao có thể phóng nàng một người đi. Bản thân nàng dâu liền muốn đặt ở dưới mí mắt nhìn chằm chằm. Đỡ phải không biết đánh từ đâu đến dã nam nhân bắt cóc. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem xét liếc mắt một cái A Chiếu. Cuối cùng nói, ta đây cũng đi đi, Sở Trước có chút ngoài ý muốn. Ngươi không sợ à, huyết sa mạc rất nguy hiểm, sợ à. Nghe qua kia huyết sa mà quả thật rất nguy hiểm, người bình thường đều sẽ sợ được không được. Bất quá có các ngươi thôi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bàn tay to vung lên. Lại không sợ, giơ lên thủ đoạn, hơn nữa ta còn có Tiểu Vân đâu, bộ ở cổ tay hắn thượng mộc vòng tay nhanh chóng dài ra một mảnh. Lá cây, lắc lắc, như là ở phụ họa lời nói của hắn, Sở Trước nghĩ đến luyện vân long đằng bản sự, quả thật không cần lo lắng. Chúng ta kia khi nào thì xuất phát? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại hỏi. Sau đó trà sát thủ. Có chút hưng phấn mà nói. Lô Nghị nói huyết sa mạc tuy rằng nguy hiểm. Lại lần bảo vật, nói không chừng chúng ta cũng có thể gặp được chút gì đâu. Sở Trước liếc hắn một cái. Thầm nghĩ nói không chừng thật đúng có thể gặp được chút gì. Dù sao vị này nhưng là di động may mắn kim chỉ nam. Chỉ kia nào có bảo vật. Quả thực sẽ không khoa học, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, Sở Trước rất nhanh sẽ làm hảo quyết định. Ngày sau đi, ngày sau. Không đợi Tầm Châu ca sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Hiện tại thế tộc chi tranh mới đi qua vài ngày. Còn có 20 ngày qua thời gian. Lâu lắm, Tầm Châu ca tọa trấn ở Diêu Xuyên Thành. Chúng ta bản thân đi liền đi, Sở Trước nói. Lưu cá nhân ở ngoài cũng tốt. Có cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể kịp thời phản ứng. Đương nhiên, bọn họ vừa tới Tinh Triệu Đại Lục, không có làm cái gì khác người sự tình, hẳn là sẽ không bị ai trành thượng. Chính là Sở Trước đời trước bất ngờ không kịp phòng bị người đánh trộm mà tử. Bị chết cũng đặc nghẹn khuất, điều này làm cho nàng minh bạch một cái đạo lý. Lại nghiêm mật kế hoạch cũng có sơ hở thời điểm mà nhi tuy rằng nàng không biết đời trước là ai sát. Nàng, nhưng việc này nàng tổng hội làm rõ ràng, quyết định đi huyết sa mạc sau. Sở Trước đêm đó liền dùng truyền âm thạch cấp ở Diêu Xuyên Thành Bích Tầm Châu truyền âm. Nói cho hắn biết một tiếng, Bích Tầm Châu nghe xong, cũng không ngăn cản bọn họ, chỉ nói, các ngươi hết thảy cẩn thận, chờ thế tộc chi tranh sau khi kết thúc, ta lập tức đi huyết sa mạc tìm các ngươi. Bọn họ đã đáp ứng Diêu Xuyên Yến ra giúp bọn hắn vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Tự nhiên không tính toán bội ước, tu luyện người tối kỵ bội bạc, như thực hủy nạc, không chỉ có dễ dàng đắc tội với người, đồng thời cũng đối bản thân tu luyện chi đạo có ngại. Hơn nữa Bích Tầm Châu tin tưởng Sở Trước cùng A Chiếu năng lực. Bản thân không đi cũng không có gì. Tốt, người cũng phải cẩn thận. Còn có Nam Suối Yến thị bên kia tình huống, cũng muốn phiền toái ngươi nhiều chú ý, Sở Trước dặn dò nói. Yến Nhã chính đã là Nam Suối Yến thị nhân, kế hoạch không thiếu được phải đổi biến đổi. Sở Trước mặc dù có nắm chắc ở không kinh động Nam Suối Yến thị dưới tình huống đưa hắn diệt. Khả điều kiện tiên quyết là, trước đem Yến Nhã Chính tìm ra lại nói. Nếu Yến Nhã Chính một ngày không hiện ra, nàng liền tính tưởng giải quyết người này cũng không có biện pháp. Nàng hiện tại đổ là có chút hoài nghi Yến Nhã Chính thật sự ở Tinh Triệu Đại Lục sao? Sao hôm sau, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ vì đi huyết sa mạc làm chuẩn bị. Không chỉ có mua rất nhiều cảm thấy khả năng dùng được với gì đó. Đồng thời cũng đi tìm đã từng tiến vào huyết sa mạc Lô Nghị. Lô Nghị gặp Sở Trước lại tới cửa. Có chút kỳ quái, chờ nghe nói bọn họ muốn vào huyết sa mạc khi, không khỏi có chút giật mình. Tiền bối thật muốn đi huyết sa mạc. Tự nhiên, Sở Trước thần sắc lạnh nhạt, phảng phất không có đem huyết sa mạc để vào mắt. Tiếp tục nói, bất quá chúng ta là lần đầu tiên đi huyết sa mạc. Đối nơi đó cũng không quen thuộc, cho nên muốn đến thỉnh giáo Lô Công Tử. Đương nhiên, nếu Lô Công Tử nguyện ý theo chúng ta đi một chuyến, đều có phong phú thù lao, nghe nói như thế. Lô Nghị liền minh bạch Sở Trước tính toán. Nàng là muốn để cho mình dẫn bọn hắn đến lúc trước hắn nhặt được thanh kiếm kia địa phương. Xem ra kiếm kia chủ nhân đối bọn họ mà nói thập phần trọng yếu. Bằng không Sở Trước sẽ không tự mình đi mạo hiểm đi nếu là bình thường. Lô Nghị đương nhiên phải cự tuyệt. Lần trước bọn họ tiến huyết sa mạc, tuy rằng thu hoạch rất phong phú, khả vẫn thất cũng thật lớn, kém chút liền cũng chưa về. Cho dù chính là huyết sa mạc bên ngoài, đối với bọn họ này đó linh quang cảnh tu luyện giả mà nói, vẫn là rất nguy hiểm. Nhưng là, nghĩ đến ngày hôm qua Sở Trước làm hắn cung cấp tin tức Sở Cấp báo đáp hai bình linh đan, Lô Nghị khẽ cắn môi, quyết định nhận. Thật sự là bọn họ rất cần linh đan. Sở Trước tùy tiện ra tay chính là hai trong bình giai linh đan. Hơn nữa đều là cực phẩm. Đối với bọn họ này đó tán tu mà nói, cực phẩm linh đan quả thực vô pháp tưởng tượng. Đây là có linh thạch cũng mua không được gì đó. Khả Sở Trước vì tùy tiện ra tay chính là hai bình. Có thể thấy được này trung giai cực phẩm linh đan đối nàng mà nói, không coi là cái gì. Lô Nghị cũng không bồn, lược một phân tích, chỉ biết Sở Trước bên người tất nhiên có một vị luyện đan thuật cao minh luyện đan sư. Lại liên hệ muội muội mấy ngày nay quan sát, liền biết Sở Trước bên người luyện đan sư là Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Tức thời Lô Nghị nói, ta có thể mang bọn ngươi đi làm sơ nhặt được kiếm địa phương. Bất quá này thù lao, có thể hay không đều cấp linh đan, có thể, Sở Trước thật sảng khoái. Không ở trên loại sự tình này dối dám ân y nàng tuy rằng không xem như tán tu. Nhưng rời đi Tấn Thiên Đại Lục sau, hành tẩu ở linh thế giới đại lục, không có cửa đâu không phái. Nhân sinh không quen, trải qua ngay cả tán tu cũng không như, đời trước Sở Trước cũng là khổ tới được. Nàng biết tán tu muốn làm điểm hảo phẩm chất linh đan có bao nhiêu nan. Càng không cần nói nàng dưỡng mấy con yêu thú. Ngay cả linh đan đều không thể thỏa mãn chúng nó yêu cầu. Có thể nghĩ lúc đó có bao nhiêu xót xa. Tuy rằng đời này cơ duyên xảo hợp dưới nhận thức Mạc Sĩ Thiên Kỳ, nhưng Sở Trước khả chưa từng quên đời trước chịu đắc tội. Tất nhiên là thập phần quý trọng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Vì thế trở lại khách sạn sau, Sở Trước nhịn không được vỗ vỗ Mạc Sĩ Thiên Kỳ bả vai. Cảm khái nói, A Kỳ, nhận thức ngươi thật tốt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mộng bức. Sở tỷ ngươi làm sao vậy? Thế nào đột nhiên một bộ cảm tính tiểu nữ nhân bộ dáng? Làm cho hắn thật không thói quen a. Hắn vẫn là thói quen Sở Trước khí phách sườn lậu bá vương hoa bộ dáng. Một lời không hợp liền lượng kiếm, đem nhân chiều ngay cả mẹ nó đều nhận không ra. Bình thường liền tính khó được biểu hiện bạch liên hoa bộ dáng, kia cũng là bởi vì nàng muốn làm sự. Sở Trước liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt vòng vo chuyển, đột nhiên thở dài một tiếng, nói, đã nhiều ngày, xem Lô Nghị huynh muội này tán tu, làm cho ta nhớ tới tán tu cuộc sống không dễ, cho dù có linh thạch cũng không nhất định có thể mua được linh đan. Nếu không phải gặp được ngươi, chỉ sợ ta cũng hội giống như bọn họ. Ngay cả viên linh đan cũng mua không nổi, hiện tại bọn họ có một có hoàng cấp luyện đan thầy giáo. Chất luyện đan sư ở, cho nên sử dụng linh đan khi mới vừa rồi có thể như thế hào phóng tiêu sái. Muốn là không có mặc sĩ thiên kỳ linh đan duy trì, nơi nào tiêu sái được rất tốt đến. Mặc sĩ thiên kỳ kinh ngạc hạ, sau đó nhịn không được cười nói. Sở tỷ, ngươi nói đùa, bằng của các ngươi bản sự, nghĩ muốn cái gì linh đan không có. Hắn lời này cũng không phải giả, bằng sở trước vài cái bản sự, liên tính không có hắn, bọn họ cũng có thể tìm được cái khác luyện đan sư. Nghĩ như vậy, trong lòng có chút không thoải mái. Quả nhiên luyện đan sư loại này tồn tại, còn có thể thay, không có hắn cũng có khác nhân. Thực không vui, không vui mặc sĩ thiên kỳ vì thế trở về phòng luyện đan. Chờ hắn luyện hoàn một đêm linh đan, phao hoàn ngũ hành sống linh thủy tiểu rùa theo thạch trong bồn xuất ra. Bay đến bờ vai của hắn thượng nằm úp sấp sau, lại khôi phục ngốc bạch ngọt bộ dáng. Không lại dối dám này không cần thiết cảm xúc. Xuất phát ngày ấy, sở trước cùng Lô Nghị bọn họ ở Lô Duyệt bãi quán ngã tư tiền hội hợp. Lô Duyệt chờ vài cái người thiếu niên cùng nhau đến tiễn đưa. Lô Duyệt một mặt không tha lôi kéo huynh trưởng thủ, hướng sở trước nói, sở tỷ tỷ, các ngươi nhất định phải bình an trở về. Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi a. Sở trước hướng nàng cười nói. Ngươi yên tâm, chúng ta hội đem ngươi đại ca bình an mang về đến, được đến của nàng cam đoan. Lô Duyệt lập tức vui vẻ đứng lên, hướng sở trước cười đến ngọt ngào. Ta tin tưởng sở tỷ tỷ, ca ca, ngươi đi theo sở tỷ tỷ đi huyết sa mạc, đừng cho sở tỷ tỷ chọc phiền toái a, Lô Nghị. Ngoặc kép chấm chấm, đây rốt cuộc là ai muội muội? Cùng Lô Duyệt chờ vài cái người thiếu niên nói lời từ biệt sau. Đoàn người đi Long Dương Thành truyền tống trận nơi, giao nộp nhất bút linh thạch sau, cưỡi truyền tống trận đi Tây Kinh, sở trước hiện thời thầm nghĩ mau chóng tìm được Tấn Thiên Đại Lục nhân. Cho nên cũng không tưởng ở trên đường lãng phí thời gian. 5 ngày sau, bọn họ đến huyết sa mạc tiền, phóng mắt nhìn đi, đầu tiên nhìn đến là một đám lớn chiều cao không đồng nhất đỏ như máu nham thạch. Này nham thạch dọc theo sa mạc bên cạnh phân bố, ngăn trở huyết trong sa mạc thổi tới bão cát, huyết sắc nham thạch giống như một cái đường ranh giới, đem thế giới chia làm hai cái cực đoan bộ phận, một bên thanh sơn tú thủy, khí hậu nghi, linh khí bức người, một bên huyết sắc khôn cùng, cực nóng nóng bức, huyết sa khắp cả, sở trước đám người đứng ở huyết sa mạc tiền. Thường thường có thể nhìn đến tu luyện giả ngự kiếm bay qua kia phiến chiều cao không đồng nhất. Hồng nham đàn, hướng huyết sa mạc bên ngoài mà đi, dần dần biến mất ở trên đường chân trời. Nhiều người như vậy a, mặc sĩ thiên kỳ có chút giật mình. Huyết sa mạc nguy hiểm như vậy, không nghĩ tới mỗi ngày đến nhân còn rất nhiều. Lô Nghị cuối cùng một lần kiểm tra chữ nạp giới lý chuẩn bị gì đó. Không khỏi cười nói. Huyết sa mạc tuy rằng nguy hiểm, nhưng thứ tốt cũng không ít, không nói một ít sinh trưởng ở huyết sa phía trên linh thảo. Còn có này giấu ở huyết sa dưới các loại độc vật. Chúng nó trên người bảo vật cũng không ít, hấp dẫn rất nhiều tu luyện giả tới đây tầm bảo, này đó tu luyện giả không chỉ có tán tu. Cũng có rất nhiều thế gia đệ tử, có chút thế gia đem huyết sa mạc trở thành một cái thử luyện nơi. Dùng để rèn luyện trong nhà đệ tử, đặc biệt Tây Kinh vùng này, rất nhiều gia tộc đều muốn huyết sa mạc trở thành một cái thử luyện. Ngay cả Tây Kinh Thạch Thị cũng không ngoại lệ, chỉ cần không ly khai huyết sa mạc bên ngoài, tính nguy hiểm kỳ thực cũng không lớn, Lô Nghị giải thích nói. Đang nói, liền gặp xa xa một đám tu luyện giả ngự kiếm hướng nơi này bay tới. Lướt qua huyết nham, hướng huyết sa mạc bay đi. Thấy rõ ràng trên người bọn họ quần áo cùng bội sức. Lô Nghị nói, bọn họ là Bích Nhai Bùi Thị đệ tử, nghe nói như thế. Sở trước thần sắc có chút khác thường, Lô Nghị là cái cẩn thận, nơi nào không phát hiện của nàng khác thường. Không khỏi nói, tiền bối nhưng là nhận thức Bích Nhai Bùi Thị đệ tử. Đã nhiều ngày ở chung, nhường Lô Nghị đại khái thăm dò sở trước một hàng con người tính cách tì khí. Đồ cũng không có lúc trước cẩn thận chặt chẽ, mỗ ta thời điểm cũng dám lớn mật hỏi, Sở Trước cười cười, nói, tất nhiên là không biết, bất quá từng gặp qua Thạch Xem Thành thành chủ phu nhân một mặt. Vị kia thành chủ phu nhân đó là xuất từ Bích Nhai Bùi Thị, nghe Sở Trước vừa nói như thế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, a, chính là cái kia tự tay phế bỏ cặn bã nam trượng phu Thạch phu nhân thôi, Lô Nghị. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.